Nhất thế khuynh tình, chương 75, góc truyện audio.com. Hành thích, Dung Thành cả kinh từ trên kim loan tọa đứng lên. Hắn cũng không phái người đi hành thích. Chẳng lẽ là Tiêu Thái Hậu giở trò quỷ? Phái người đuổi theo sao? Đuổi theo, tựa hồ là trốn phía trong núi. Tạm thời còn không có tin tức. Kỳ Nghị nói đến một câu cuối cùng thì cũng có chút lo lắng. Trong núi. Mùa đông chạy đến trong núi còn có thể sống. Y liền như thế không muốn gặp trẫm. Dung Thành vừa tức giận vừa đau lòng. Để cho Cao Hướng nhanh chóng đi tới. Dẫn người lục soát núi. Tuân chỉ, Kỳ Nghị đáp một tiếng liền vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Sợ tái ở lại cũng bị vô tội thương tới. Lưu công công, thật đồng tình ngươi. Kỳ Nghị ở trong lòng yên lặng nói thầm. Chậm, Kỳ Nghị khổ mặt vòng trở lại. Bệ hạ còn có gì phân phó? Hảo hảo điều tra cho chậm mấy người hành thích kia. Bắt được bọn chúng ép khai ra người đứng sau Hoàn Ân nếu là có nửa điểm sơ suất. Để cho bọn chúng ngũ mã phân thây. Dạ, Dung Thành tâm tính vốn không tốt. Hiện tại càng thêm không phê thấu chương được. Ống tay áo vung lên. Toàn bộ quét rơi trên mặt đất. Chuyện Hoàn Ân chạy trốn đã đủ náo loạn. Hiện tại cư nhiên đâu đâu sinh ra một đám người muốn đuổi giết y. Vừa nghĩ tới dáng vẻ tay trói gà không chặt của Hoàn Ân. Dung Thành tâm đều treo lên hoàn hảo có một kiếm khách đi theo. Nếu như không có hắn, không biết chuyện sẽ phát triển trở thành dạng gì. Trước mắt chợt thoáng qua hình ảnh Hoàn Ân cả người là máu nằm ở trong tuyết. Dung Thành dùng sức lắc đầu một cái. Đúng rồi, mùng một đêm đó đi xem hoa đăng. Không phải là có một lão đầu nhi nói năng bậy bạ nói Hoàn Ân hoa đào vượng. Có huyết quang tai ương, lúc ấy còn tưởng rằng hắn đang trù ẻo Hoàn Ân. Không nghĩ tới cư nhiên đều thật. Hoa đào vượng chẳng lẽ nói là Mộ Dung Hằng. Huyết quang tai ương chẳng lẽ chính là hiện tại. Hoàn hảo lão đầu kia chưa nói mệnh số đến đây. Có phải ý tứ Hoàn Ân có thể qua một kiếp này hay không? Dung Thành giơ tay lên muốn gọi người đi trên đường tìm lão đầu nhi này. Lại không nói hắn không nhớ ra được tướng mạo đặc thù. Tìm phải tốn hao một chút ngày giờ. Mà coi như tìm được người này. Lại có chỗ dùng gì đây? Ngàn dặm xa, chẳng lẽ hắn còn có thể hóa giải cảnh ngộ của Hoàn Ân? Thôi thôi, thật là quan tâm sẽ bị loạn. Dưới mắt hắn cũng chỉ có tạm thời tin tưởng Hoàn Ân phúc lớn mạng lớn. Quá hai ngày, chuyện nhất định sẽ có chuyển biến tốt nhất định. Dung Thành hít sâu một hơi, cầm quyền, nhưng đầy tay đều là mồ hôi lạnh. Hoàn Ân kinh ngạc nhìn người trước mặt như thần binh trời giáng. Phủ áo da dày cộm nặng nề, bật thốt lên, tam ca, người tới cũng là vừa mừng vừa sợ. Lập tức nhảy xuống ngựa tới, dường như có chút không dám tin tưởng. Từ từ đến gần, Tiểu Ân, thật là ngươi, tam ca. Hoàn Ân kích động đến mau chảy ra nước mắt, mới vừa rồi y còn lo lắng là người truy sát đến. Kết quả lại là tam ca tới đón y, từ quỷ môn quan đi một lượt. Thật là lòng vẫn còn sợ hãi. Hoàn Ân vội vàng chỉ người phía dưới nói. Tam ca, đây là người đưa ta về. Chúng ta bị người truy sát. Hắn bị thương rất nặng. Ngươi mau giúp hắn xem một chút. Hắn có thể có chuyện hay không? Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Có quân y ở đây. Hoàn Côn vẫy vẫy tay. Mấy người tới đem Trầm Thất đặt lên ngựa. Ngươi bị người truy sát. Vậy chúng ta nhanh chóng rời đi nơi đây. Tránh khỏi phát sinh tranh đấu không cần thiết. Bại lộ thân phận rước lấy tất cả thị phi. Hảo, Hoàn Ân nhìn Trầm Thất bị ôm lên ngựa. Tựa vào trong ngực một người. Người nọ tựa hồ đang cầm máu cho vết thương của hắn. Tam ca làm sao lại biết ta đã trở về, nói đến ta đây sẽ lại giận. Hoàn Côn cả giận nói, cuối năm chúng ta nhận được thư ngươi gửi, nói muốn ở Tuyên Hướng du lịch một đoạn thời gian. Ta còn kinh ngạc, kết quả mấy ngày trước Yến tộc Thái tử Mộ Dung Hằng dùng bồ câu đưa tin. Nói ngươi bị tên khốn hoàng đế Tuyên Hướng kia giam giữ ở kinh. Hắn đã giúp ngươi chạy ra khỏi, để cho ta chú ý ở biên cảnh tìm ngươi. Nếu không phải trong thư kèm một cây châm của ngươi làm tín vật. Chúng ta hoàn toàn không có cách nào tin tưởng. Hoàn Ân nghe đến ánh mắt cũng mở to. Ta căn bản không có viết qua thư này. Làm một nam nhân, hàng đêm bị người cường ôm, y sao có thể chủ động nói lên phải nhiều lưu lại một thời gian. Là Dung Thành hắn giả mạo mình, hắn cũng thật là lợi hại. Chữ của ngươi bắt chước giống nhau như đúc, chúng ta căn bản không nhìn ra. Nói về, chiến sự kết thúc, Lý nên trả về con tin. Hắn tại sao muốn lưu lại ngươi? Còn không nên lấy loại thủ đoạn này. Chính ngươi cũng không biết. Ta không biết, tại sao muốn lừa dối y lưu y lại. Còn không nói cho y biết thật tình. Cái vấn đề này y đã sớm nghĩ tới. Bởi vì thân thể, bởi vì người kia muốn ôm y, muốn tại trên thân thể y tiết dục. Cho nên không thả y đi. Nhưng là y không có cách nào nói cho Tam ca như vậy. Hoàn Côn sẽ lập tức chạy đi cùng Dung Thành liều mạng. Ngươi không biết cũng liền thôi. Sao lại là một bộ dáng chật vật như vậy chạy về tới? Ngươi không có trực tiếp cùng hắn nói ngươi phải về nước. Về tình về lý hắn cũng không có thể cản ngươi a. Hoàn Ân trong lòng cười khổ. Người kia bá đạo như vậy, sao có thể để cho y rời đi? Hắn lừa gạt không nói cho ta chiến sự đã kết thúc. Ta mặc dù không biết hắn có lý do gì, nhưng vậy nói lên hắn cũng sẽ không đáp ứng cho ta trở về nước. Vậy ta không bằng tiền trảm hậu tấu. Hắn cũng không có lập trường bởi vì chuyện này cùng Nguyệt tộc khơi mào chiến tranh. Cho nên người nọ nghiêm tra các nơi thành trì quan ải. Bây giờ nói lời này, Hoàn Ân cũng mất vui vẻ. Tuy nói như ngươi vậy là rất chu toàn. Nhưng, ai, nếu là nửa đường ra một chút việc nhưng làm sao đây? Ta với nhị ca ngươi từ khi nhận được bồ câu liền chia nhau ở biên cảnh du đãng. Chỉ sợ không tìm được ngươi. Hoàng huynh mỗi ngày đều tới hỏi ta tình huống. Thật là lo lắng hỏng rồi. Đoạn đường này ngươi có bị thương không? Hoàn Ân lắc đầu một cái. Bản thân ta không có. Chính là Trầm Thất hộ tống ta trở về. Hắn mấy ngày nay không có nghỉ ngơi tốt. Còn bị kiếm thương. Trầm Thất, hắn là thuộc hạ của Mộ Dung Hằng. Bạn đang, đúng vậy, để cho hắn ở Nguyệt tộc cảnh nội nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tái trọng trọng tạ ơn. Các ngươi như thế nào bị người đuổi giết? Có phải là cướp tiền hay không? Không, hoàn toàn là có dự mưu bày ra. Ta hiện tại cũng không biết. Đến tột cùng là người nào? Như vậy muốn đưa ta vào tử địa. Thấy tâm tình Hoàn Ân thấp xuống. Hoàn Côn vội vàng an ủi. Không nghĩ ra cũng không cần suy nghĩ. Dù sao hiện tại ngươi trở lại Nguyệt tộc. Liền an toàn. Chuyện còn lại, sẽ để cho ca tới giải quyết. Chừng mấy ngày không có hảo hảo ngủ thôi. Mau chợp mắt nghỉ một lát đi. Hảo, trong đầu tuy chứa nhiều suy nghĩ lung tung, nhưng quả thật mấy ngày liên tiếp sẽ không nghỉ ngơi hảo qua. Ngày hôm qua càng thêm kinh tâm động phách, thần kinh căng thẳng cả đêm, đến bây giờ đã là cực hạn. Gặp được Hoàn Côn, Hoàn Ân tâm tình hoàn toàn thanh tĩnh lại. Bất chấp lắc lư, nhắm mắt lại liền chầm chầm đi ngủ. Này vừa ngủ không biết ngủ bao nhiêu canh giờ, vừa mở mắt, đã là một ngày khác, trên màn thêu hoa văn quen thuộc, trong phòng là mùi khô ráo quen thuộc, bàn ghế, tủ sách, hoa cỏ, cầu cầm, trang trí chung quanh đều giống như trước, thật giống như chuyến đi sỉ nhục y ở Tuyên Hướng, chính là một cơn ác mộng thật dài. Hoàn Ân nháy mắt mấy cái, chỉ cảm thấy khóe mắt có chút ướt át, Cố Quốc xa cách, y đã trở lại. Cảm thấy khá hơn chút chưa? Thanh Tuyến trầm thấp ổn trọng, là đại ca Hoàn Hoàng. Hoàn Ân quay đầu đi, chỉ thấy hắn phủ tiểu phục màu tối. Một đôi lông mày dài nhíu lại thật chặt, nghĩ là hạ triều liền chạy tới. Đại ca cách trương,